Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, đẩy lùi. Ha ha, Sở Bách Phu Trường cũng có ngày hôm nay. Có một ông già không nhịn được thấp giọng nói. Hắn âm thanh thấp kém hầu như không thể sát. Nhưng xung quanh mọi người đều tu vi vững chắc thiên ngoại thiên cao thủ. Nghe được rõ rõ ràng ràng. Sở Ly cười quét một chút người lão giả này than thở. Chử lão, ta lẽ nào liền như vậy không bị đoàn người tiếp đãi? Đều muốn xem ta xui xẻo. Cái kia họ Chử ông lão có chút thật không tiện. Ôm một cái quyền không lên tiếng. Sở Ly ở bí vệ phủ lúc. Đối với mọi người ôn hòa mà ấm áp. Thực đang không có cái gì có thể nói. Cũng hầu như không đắc tội người. Muốn nói đắc tội cũng chỉ là đắc tội Trần Đông Hải mà thôi. Cùng với còn lại bí vệ cũng không xấu xa. Có điều hắn nhất phi trùng thiên vang vọng thiên hạ. Đối với những này bí vệ phủ bí vệ nhóm nhưng có trọng đại kích thích. Gặp than thở chính mình không công sống cả đời. Mông Hiểu Kỳ xem Sở Ly mặt không biến sắc cười cười nói nói. Sắc mặt dần dần âm trầm lại. Chẳng lẽ thiên ngoại thiên cao thủ thật có thể đối phó được thiên thần? Thiên ngoại thiên cao thủ giết thiên thần chỉ có thể là số may. Hoặc là thiên thần cao thủ nằm ở suy yếu nhất thời khắc. Lượm một cái tiện nghi. Hoặc là lợi dụng những khác thủ đoạn ám hại. Nói chung thiên ngoại thiên cao thủ đối mặt thiên thần cao thủ. Lại như nước biển đối đầu đá ngầm giống như vậy. Mặc cho lại tu vi thâm hậu cũng không ngăn được thiên thần nội lực. Này chính là thường thức. Tất cả mọi người đều biết cũng không cách nào vi phạm quy tắc. Sở Ly lẽ nào đánh vỡ cái này quy tắc? Sở Ly ngẩng đầu nhìn Mông Hiểu Kỳ. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Tinh tế đánh giá. Cho dù gần ngay trước mắt. Hắn vẫn cảm giác đến Mông Hiểu Kỳ như được một tầng lụa trắng. Mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Cho hắn một loại cảm giác kỳ dị. Càng muốn vén lên lụa trắng thấy rất rõ ràng. Mông Hiểu Kỳ cau mày trầm giọng nói. Đại tổng quản có thể tìm rõ đến cùng là thật hay giả. Sở Ly lắc đầu nói. Đáng tiếc, này kim bài là giả. Hoàng thượng thiên thần chân khí không đến nỗi như vậy không ăn thua. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng sờ một cái. Nhất thời kim bài trên xuất hiện một cái dấu ngón tay. Giống như dấu ấn ở tại trên. Nguyên bản, xá chữ đã biến thành, xích chữ. Mông Hiểu Kỳ ánh mắt co rụt lại. Hai mắt nhỏ ngưng nhìn chằm chằm cái kia dấu ngón tay. Hắn cho dù lòng dạ thâm trầm cũng không nhịn được biến sắc. Đây chính là đường đường thiên thần cao thủ bên người lệnh bài. Không chỉ có thiên thần chân khí, còn bao hàm một tia thiên thần trận, còn có thiên thần uy thế. Đối với thiên ngoại thiên cao thủ hình thành toàn diện áp chế. Cái này lệnh bài là Lãnh Vô Phong cố ý giao cho hắn. Dùng tới đối phó Sở Ly. Vạn không nghĩ tới Sở Ly như vậy thoải mái như thường phá tan kim bài. Này không khác nào ngay mặt cùng Lãnh Vô Phong giao thủ. Một khi hai người giao thủ, Sở Ly có thể thoải mái vượt trên Lãnh Vô Phong. Này thật là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Trên trời dưới đất còn có quái dị như vậy người. Hắn cũng tới dưới đánh giá Sở Ly. Hai người lẫn nhau đánh giá. Tình cảnh một tiếng cứng đờ. Một hồi lâu sau. Sở Ly đánh vỡ vắng lặng, cười híp mắt nói, kim bài là giả, cái kia Mông thống lĩnh còn mạnh mẽ hơn tiến vào tệ phủ sao? Đây là tự nhiên, Mông Hiểu Kỳ trầm giọng nói, chuyện đến nước này, dĩ nhiên không thể không động thủ. Sở Ly lắc đầu bật cười nói, ta xem Mông thống lĩnh vẫn là suy nghĩ nhiều nghĩ, miễn cho tự rước lấy nhục, bí vệ phủ có tiến vào không lùi. Cho dù không địch lại cũng không có lâm trận lùi bước. Mông Hiểu Kỳ rên một tiếng nói. Sở Ly cười nói. Đó cũng không là bí vệ phủ nên thừa hành. Bí vệ then chốt không phải chém giết mà là tìm kiếm. Mông thống lĩnh ngươi như vậy làm việc. Chẳng phải là đem bí vệ phủ đã biến thành cấm cung hộ vệ. Mông Hiểu Kỳ sắc mặt chìm túc nói. Đó là từ trước bí vệ phủ. Bắt đầu từ hôm nay. Bí vệ phủ cùng từ trước không giống. Sở Ly nói. Tiền nhiệm bắt đầu liền muốn lật đổ bí vệ phủ truyền thống. Mông thống lĩnh cũng thật là lôi lệ phong hành. Khâm phục khâm phục. Hắn cười híp mắt ôm quyền. Trào phúng tâm ý rõ rõ ràng ràng. Mông hiểu kỳ cười gan. Nếu đại tổng quản nhất định phải chống đỡ chúng ta bí vệ phủ, vậy chỉ có thể đắc tội rồi. Chúng bí vệ nghe lệnh, lập tức tiến vào An Vương phủ lục soát Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Phàm gặp gỡ phản kháng, giết không tha. Phải, mọi người ầm ầm đáp. Sở Ly nhỏ hí mắt, khẽ cười một tiếng nói. Được lắm, giết không tha. Mông Hiểu Kỳ nói. Đại tổng quan, đây là ngươi bức bản tọa. Sở Ly nói. Vậy thì nhìn chư vị bản lĩnh. Trần Đông Hải liếc mắt nhìn Mông Hiểu Kỳ, lại nhìn Sở Ly. Mông Hiểu Kỳ sắc mặt âm trầm, chậm rãi quét một chút chúng bí vệ, thầm than Sở Ly tích uy sâu, dĩ nhiên nhường bọn họ kiêng kỵ như vậy. Bản tọa lĩnh giáo một hồi đại tổng quản cao chiêu. Hắn tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng một quyền giã ra. Sở Ly nghiêng dẫm một bước tách ra, đồng thời hai tay kết ấn khẽ quát một tiếng. Đốt, chúng bí vệ dục già dục dịch, muốn thừa lúc thống lĩnh cuốn lấy Sở Ly thời khắc tiến vào An Vương phủ. Chỉ cần đi vào liền không tính vi tính mạng, nhiều lắm không khai sát giới chính là. Còn nói thật nghe thống lĩnh nói giết không tha, trừ phi bọn họ điên rồi. Vương phủ không phải là nơi khác, chính là thiên hoàng quý tộc, há để cho khinh nhờn. Vạn nhất làm bị thương bên trong phủ các tiểu thư, cái kia tội lỗi liền lớn hơn. Đến thời điểm thống lĩnh cũng chưa chắc có thể gánh được. Xui xẻo vẫn là chính mình. Bên tai chợt nghe sấm sét nổ vang, bọn họ trước mắt nhất thời tối sầm lại. Hắc ám trong nháy mắt dâng lên nuốt chửng bọn họ, nhất thời mềm nhũn ngã xuống đất không nổi, dĩ nhiên đã hôn mê. Sở Ly quét một chút xung quanh, tất cả mọi người đều ngã xuống. Trần Đông Hải cũng không có ngoại lệ. Thậm chí tu vi sâu nhất họ Trừ ông lão cũng hôn mê. Hắn thỏa mãn gật đầu, dung hợp một tia chu thần châm. Sư tử này gào thét uy lực tăng lên to lớn. Mông Hiểu Kỳ sắc mặt âm trầm ướt át, bỗng nhiên hai mắt bính thả kỳ quang, đoạn quát một tiếng. Sở Ly. Sở Ly ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhất thời trước mắt cảnh vật kịch liệt lay động, giống như rơi vào trận pháp bên trong. Lập tức hắn phát hiện trước mắt Mông Hiểu Kỳ đại biến dáng dấp, cả người phảng phất càng thêm mềm mại, hơn nữa quanh thân tỏa ra mông lung ánh sáng trắng, giống như bạch ngọc ở dưới ánh trăng. Một luồng áp bức khí tức chậm rãi hiện lên, xuất hiện đến một nửa lúc im bặt đi. Mông Hiểu Kỳ trên người ánh sáng trắng chậm rãi thu lại, lần thứ hai liễm vào trong cơ thể, một lần nữa bảo vệ hắn. Chỉ là sắc mặt âm trầm trừng mắt Sở Ly. Được lắm đại tổng quản, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Ly mỉm cười, cũng vậy, Mông thống lĩnh đến tột cùng thần thánh phương nào. Bản tọa không nhọc đại tổng quản hỏi nhiều. Cáo từ, hắn dứt lời hừ nói. Còn không đứng lên, ở đây mất mặt xấu hổ thích. Dĩ nhiên bị hắn gào to thức tỉnh. Nằm trên đất già chết, mọi người không thể làm gì khác hơn là dồn dập đã dậy. Da mặt dày làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Da mặt mỏng lộ ra lúng túng, dồn dập lùi về sau rời đi An Vương phủ trước. Sở Ly đứng chắp tay, áo bào trắng tung bay, đứng ở sau đại môn bọn hộ vệ nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn cao to nguy nga, giống như che trời núi lớn, giống như trấn thủ vương phủ. Có đại tổng quản ở, không người có thể xông vào vương phủ. Nhìn theo Mông Hiểu Kỳ bóng lưng biến mất, Sở Ly đăm chiêu, đại viên kính trí vẫn xem làm theo hắn, đang suy tư hắn lúc trước dị dạng tình hình. Mông Hiểu Kỳ xem lên ở phong ấn chính mình tu vi chân chính, vốn là muốn phải mở ra, rồi lại từ bỏ, tựa hồ có điều kiêng kỵ gì, hoặc là vẫn chưa tới thời điểm. Khả năng là muốn ở trong âm thầm lại tìm chính mình tính sổ. Chỉ đến như thế vừa đến, hắn Mông thống lĩnh mặt mũi xem như là mất hết. Lúc trước ở An Vương phủ dựng uy cũng không còn sót lại chút gì. Trái lại tác thành thanh danh của chính mình. Sở Ly lắc đầu cười cười. Thiên thần lực lượng xác thực cương mãnh bá đạo. 6 lần thiên thần lực lượng như ở từ trước hắn vẫn đúng là ứng phó không được. Không chỉ vững chắc còn càng tinh khiết, hắn có thể thoải mái phá tan, nhưng là may mắn việc, cũng thật là họa phúc khó liệu.